Chương 29, Chiến tranh, hạ. Xoạt, hồn độn linh áp tràn ngập phiến chiến trường này, từng tiếng phảng phất như dã thu gào thét, từng đạo màu đỏ tươi thiểm kích. Vành lì ản sâu trắng dưới mặt nạ miệng rộng kéo ra, một đoàn màu đỏ tươi linh tử tốc độ cao tụ tập tại miệng của nó trước, không đến 2 giây liền áp xúc hoàn tất, màu đỏ tươi cổ sáng đột nhiên bắn ra, từng cái to lớn vô cùng hố xuất hiện lần nữa tại tàn phá không thể tả trên đất. Đáng chết! Này căn bản cũng không phải là chiến tranh, đây là đơn phương đồ sắt. Trước đó tại trong doanh trướng nói chuyện với mở đỡ xạ lao đầu tử thấy cảnh này, tức giận giống to. Hắn lúc này cũng không dễ chịu, hô lão nhóm cũng không có bởi vì hắn là đấu hoàng mà buông tha hắn, chúng nó chỉ muốn gặp được người, chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp giết lại. Nói thật không may, trước đó lao đầu tử bị 5 cái ghi lì ản vây công, mặc dù thành công đánh chết 4 cái, nhưng cu nở dê đã mất đi cánh tay phải của hắn. Sức chiến đấu đường thẳng giảm xuống. Lao đầu tử, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ là số lượng này, chúng ta có thể hay không chống đỡ đến Lao tổ tông tới còn khó nói. Lao hầu sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này, kỳ thật nàng đã hối hận tại sao lại muốn tới tham gia trận chiến tranh này. Đúng vậy à, Mục Lão, ngươi nhanh hạ lệnh đi, chúng ta rút lui trước lui, mặc dù đã mất đi tiến công ra mã thánh thành thời cơ tốt nhất, thế nhưng cũng không trở thành đem mạng mất. Lao hầu bên cạnh trung niên tráng hán thở hổn hển nói, hắn lúc này có thể nói là tinh mệnh lực kiệt, vừa mới đột phá đấu hoàng hán, đối mặt ghi lì ản xệ rổ hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Rút lui các ngươi điên rồi, mở đỡ xạ không biết lù cờ na ho đã xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, sắc mặt nàng lạnh buốt nhìn xem ba vị này đấu hoàng cường giả, tại bọn hắn sắp không nhịn được thời điểm mới thu hồi ánh mắt. Hiện tại chi quân đội này không? Bầy quái vật này đã đem chung quanh toàn bộ vây quanh, hơn 100 mét cao cái kia màu đen quái vật, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, tuyệt đối một pháo bắn tới. Mục Lao nghe được mở đỡ xạ lời nói tay không khỏi run rẩy, bọn hắn đã tổn thất một cái đấu hoàng, theo vốn cũng không có phá vòng vây khả năng. Cái kia, Mỹ Đô Toa Nữ Vương, ngươi xem chúng ta muốn làm thế nào, luôn không khả năng tại bực này chúng nó vây quanh chúng ta. A Lao hầu vẻ mặt khó coi, hiện tại mở đỡ xạ quyền lên tiếng lớn nhất. Bọn hắn đương nhiên muốn nghe mở đỡ xạ. Ngoại trừ tử thủ còn có thể thế nào, hoặc là kiên trì đến viện quân đến, mọi người cùng nhau chạy đi, hoặc là cùng một chỗ chết ở chỗ này. Mở đỡ xạ còn muốn nói điều gì, thế nhưng thời gian đã không cho phép nàng phí phạm, một vệt ánh sáng trực tiếp hướng về phía lấy bo nở hà nở bành tới. Đáng chết, mở đỡ xạ bên phải tay khẽ vẫy, một đạo màu tím tâm chắn xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời đấu khí hóa cánh, cấp tốc hướng về phía sau lưng tối lui. Vành màu đỏ tươi cổ sáng rơi vào màu tím trên tâm chắn vẹn vẹn kiên trì không đến một giây liền sụp đổ biến mất, mà Sệ Rồ cũng thành công bị tâm chắn dẫn nổ, rộng mấy chục thước nửa vòng tròn năng lượng cầu xuất hiện trên mặt đất. Nhanh công kích bọn chúng, mặt nạ chỉ cần mặt nạ vừa vỡ, chúng nó liền sẽ biến mất. Mục Lao lập tức hướng về phía người chung quanh quát, đồng thời một thanh dài thương xuất hiện tại hắn trên tay, trong cơ thể đấu khí tràn vào dài trong súng, một đầu cô lang phảng phất xuất hiện tại đầu thương. Tiếp lấy hắn không chút do dự phóng tới ghi lì ản. Bởi vì hắn biết, nếu như bây giờ không liều mạng, kết cục chỉ có chết. Thương lang thứ thâm lam trưởng thường phun phóng ra quan mang, đột nhiên hướng về phía dẫn đầu ghi lì ản đâm tới, một đầu có đấu khí tạo thành đấu khí cô lang theo trưởng thương thoát ly mà ra, hướng về phía ghi lì ản đánh tới. Giao giống vừa mới phóng ra một cái sể rổ, ghi lì ản không kịp tại phóng ra một cái, nhìn xem hướng về chính mình vọt tới cô lang. Trí lực không cao, nó bản năng phát giác được nguy hiểm, trực tiếp kéo ra miệng rộng hướng về phía cô lang tắp tới. Vành không có ngoa y y muốn, cô lang thân thể không đến lì ản miệng rộng 1/5, tùy tiện liền bị nuốt vào. Thế nhưng đầu này cô lang cũng không phải sinh mạng thể, nó vừa tiến vào lì ản miệng rộng đột nhiên nổ tung lên, bên trong ẩn chứa uy lực vờ y ma trực tiếp đem lì ản đầu toàn bộ cho nổ tung. Giải quyết một con, nhìn xem thân thể khổng lồ dần dần hóa thành linh tử biến mất. Mục Lao hơi hơi thở dài một hơi, đối mặt thân cao hơn 100 mét ghi lì ản chỉ cần là nhân loại bình thường đều sẽ có một loại đánh vào thị giác cảm giác cùng bản năng cảm giác các bách. Mọi người thêm ít sức mạnh, chỉ cần tại kiên trì một mục mặt già bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, dùng bọn hắn hiện tại đội hình muốn sống sót vẫn là có khả năng. Đang lúc hắn muốn nói chút lời nói tới ủng hộ mọi người một cái, lại dừng lại. Sáng như tuyết lưỡi đao theo Mục Lao khiêng đâm vào. Lưỡi đao sắc bén cũng không có tra vào Mục Lao trái tim, mà là trực tiếp cắm vào Mục Lao yết hầu. Ách nô hủy hệ tờ di cờ hở theo Mục Lao trong cổ họng tràn ra tới, khí quản trực tiếp bị tắc nghẽn, khiến cho Mục Lao có chút không kịp phản ứng, hắn còn không có thoảng qua thần tới tại sao mình lại nói không ra lời. Lưỡi đao sắc bén cũng không có trực tiếp rút ra, ngược lại xoay chuyển lưỡi đao, máu tanh đem lưỡi đao quét ngang, Mục Lao đầu liền từ trên cổ rớt xuống. Mà đám người QNZ thấy rõ ràng người sau lưng. Sâm bạch sắc đầu trâu xương hình mặt nạ, một thân trắng nõn không nhiễm chiến đấu phục, một thanh tuyết trắng lây dính một chút huyết dịch đao, không hề giống vừa mới lì ạn hoặc là pháo hôi hồ lão, hắn có được hình người. Ban đầu lần gặp gỡ nhân loại ta chính là bờ liệp giới hủ hệ cổ mẫn đồ lát nọ chẹt đường vũ đại nhân sở thuộc táng lấy bộ đội đội trưởng lộ đức bản bằng cột đầu đầu trâu xương mặt nạ lộ đức bản hơi hơi đi một cái quý tộc lễ, bình hòa nam sinh theo sâm bạch mặt nạ dưới mặt đất truyền ra. Mục mục chết già rồi trung niên tráng hán có chút ngây người nhìn xem rơi xuống đất đầu, tinh thần có chút hốt hoảng, trong lúc nhất thời không kết thúc được. A a a a lão đầu tử mọi người tại ngây người một lát sau, rốt cục lấy lại tinh thần, lão hầu điên cuồng nhìn xem lộ đức bản, phảng phất muốn đem lộ đức bản ngàn đao bầm thây một dạng. Nàng trực tiếp nâng lên hai tay, đấu khí màu xanh sấm tuân ra, hóa thành giọt giọt màu xanh sấm khí thể, tiếp lấy khí thể trực tiếp hướng về phía lộ đức bản vọt tới. Không có ý nghĩa phản kháng mặt nạ dưới đáy lộ đức bản cũng không biết là biểu tình gì, chỉ gặp hắn đem trong tay chạm phách đao vung lên, một đạo kình phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem cái kia phô thiên cái địa khí độc cho thổi tan. Âm độc trưởng lao hầu cái kia thanh âm giả mua đột nhiên theo lộ đức bản phía sau lưng chuyển đến, lao hầu không biết lu cờ na ho đã xuất hiện sau lưng lộ đức bản, hai tay của nàng hóa thành màu xanh sống nọc độc, đột nhiên hướng về phía lộ đức bản đánh tới. Xê rồ đối mặt với lao hầu uy hiếp, lỗ đức bản chỉ là một tay một ngón tay, một đạo màu đỏ tươi xê rồ liền tại đầu ngón tay hắn cấp tốc thành hình, tại lao hầu còn không có tiếp cận lúc, trực tiếp đưa nàng nuốt chửng hầu như không còn, ngay cả cặn cũng không còn. Các ngươi tốt nhất đừng phản kháng bằng không ta trở về sẽ không tiện bàn giao dù sao, phản kháng liền đại biểu cho diệt vong nói đến đây, lỗ đức bản trong cơ thể linh áp trong nháy mắt bao phủ lại mỡ đỡ xạ cùng trung niên trắng hán. Trung niên tráng hán trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, chỉ có mở đờ xạ đứng đấy đau khổ chống đỡ. Không hổ là đường vũ đại nhân coi trọng nữ nhân, đáng tiếc liền là thực lực quá yếu lộ đức bản thu hồi linh áp, hắn cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Là ai đem con trai của ta giết chết đột nhiên phương xa truyền đến một hồi âm hàn tiếng vang, tiếp lấy một tấm có khí thể tạo thành mặt xuất hiện tại trong tầng mây. Tờ S lộ đức bản, HTTP. Biết chỉ giúp lau 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.